mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 40, phá phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa căn nhà mở ra, một loạt người đi vào đã lôi kéo anh quay trở lại hiện thực. Anh ngước mắt lên nhìn những người đi vào, họ tuy không bị thương nhưng có vẻ là đang rất mệt mỏi, anh biết là có chuyện gì rồi nhưng cứ hỏi. Sao không giết bọn họ? Câu hỏi này làm cho ai cũng phải ngạc nhiên khi mà anh ở đây một nơi rất xa so với nơi mà họ vừa chiến đấu. Harry, sao anh biết hay vậy? Mary hỏi ngay, trả lời, anh không mặc kệ câu trả lời của cô, kiên nhẫn nói. Dù gì đó cũng là quân của hội đồng, không nên giết hết. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đối với Harry là rất dài dòng. Không muốn giết thì nói luôn đi, còn dài dòng làm gì? Đây chính là cái suy nghĩ thoáng qua đầu anh, nói cách khác là vô tình không hề cố ý nghĩ. Mà Thư Thư đâu rồi? Isaac không thấy cô em gái của mình đâu nên đã hỏi anh. Thư Thư, đây là tên thường gọi của nó khi nó còn nhỏ và trước khi nó đi vào thế giới ngầm là lúc 13 tê. Nhỏ thế mà đã làm trong thế giới ngầm rồi. Thư Thư, Hannah hỏi, đó là ai vậy? Hayvi cũng đã lên tiếng. Có vẻ Isaac vẫn quen gọi Angel như vậy nhỉ? Mary nói, Thư Thư là Angel đó mọi người. Không ai giải thích nên Jacob lên tiếng giải thích. Đang ngủ bên trong, ai cũng nói những chuyện linh tinh không đâu nhưng chỉ có anh là quan tâm đến câu hỏi của Isaac. Ngủ sao? Jacob nói, lần đầu thấy nhỉ, này ngủ sớm vậy đó. Lucy nói, mới có 3 gì. Chưa nói hết câu đột nhiên Mary nhớ ra điều gì đó, rồi lần lượt là Isaac, Lucy và cả Jacob cũng có phản ứng giống Mary, một điều bí ẩn nổi nên đánh thức trí tò mò trong những người còn lại. Này, cho em hỏi mai là ngày bao nhiêu vậy? Có lẽ là một chuyện gì đó nghiêm trọng lắm thì phải, nên họ không phải cấp tốc đi hỏi ngày, rồi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngày 8 tháng 10, dứt câu nó từ ngoài cửa tiến vào ngồi xuống cạnh Isaac, rồi Isaac rót nước cho nó cốc nước, có vẻ đó là nước còn nóng thì phải. Cậu không nhớ điều gì à, hay đầu óc cậu bắt đầu lú lẫn rồi? Jacob vô tình nói ra câu nói đó và đã làm nó phải ngừng công việc uống nước của mình lại, nó đưa mắt nhìn Jacob như muốn ăn sống Jacob, rồi đột nhiên nó hất cốc nước về phía Jacob cùng một câu nói. Cậu mới nói cái gì? Nó nói xong thì Jacob mới biết một lượng nước nóng đang bay về phía mình, nhanh chóng Jacob nhảy ngay ra đằng sau cái ghế, thoát nạn thành công. Jacob đứng lên cái lý với nó. Nè cái con kia, sao cậu hất cả cốc nước nóng vào mặt mình đâu nói cái gì sai đâu, chỉ nói là cậu. Lúc nói ra thì không biết nhưng đến lúc nói lại thì mới biết mình đã nói cái gì, đang định xin lỗi nó thì đã không kịp nữa, rồi lần trước hất nước thì lần này vứt cốc cho tròn bộ. Đối với những người bạn mới quen thì có thể nói rằng sự việc ngày càng nghiêm trọng, nhưng đối với bên còn lại thì có vẻ sự việc ngày càng thú vị. Đơn giản là khi thấy nó ném cái cốc về phía Jacob thì đột nhiên Lucy và Mary cũng nhanh chóng nhảy ra đằng sau giữa lấy hai cánh tay của Jacob để cậu ta không đỡ được cái cốc. Không chỉ có hai người này mà Isaac cũng tham gia, anh đứng phía sau Jacob rồi giữ lấy mặt của cậu ta để mặt Jacob sẽ bị nguyên cái cốc bay vào, nhưng không phải vậy, mặc dù ai cũng nghĩ như thế. Trừ nó, chiếc cốc gần tới mặt Jacob thì ngay lập tức Isaac bỏ tay ra né sang một bên. Cùng lúc đó hai người kia cũng bỏ tay ra nhưng lại dùng chân mình ngán chân Jacob. Không những thế, cậu ta còn bị Isaac thả một quả cầu thủy tinh to bằng cái chén xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ mình đã thoát khỏi cái cốc nhưng lại vướng phải quả cầu thủy tinh dưới sàn, cậu ta ngã rất mạnh vào quả cầu đó, vì quá đau nên cậu ta nằm đấy bỏ mặc những lời cười đùa của đám bạn, tưởng không ai quan tâm đến mình, nào ngờ nó tới đưa tay ra đã ra cốt dậy, cậu nắm lấy tay nó rồi theo lực kéo của nó mà đứng lên. Hết chép 40 cách chương.